Tà thần điên cuồng theo đuổi tôi không bỏ. Chương 16 giờ 16, viện điều dưỡng bình an. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Na Hồng Tà Dăm. Quý Ngư ngẩng đầu hỏi, "Viên, mày biết hiệp hội nào đang tìm tao không?" "Không biết, hệ thống quản gia không được phép điều tra thông tin cá nhân và theo dõi hành động của người chơi trong khu 7, trừ phi bọn họ tự công khai. Nếu tò mò ngài có thể xem bảng xếp hạng hiệp hội, hoặc một ít tin tức tương quan trong diễn đàn." Viên tận chức tận trách giải thích, "Đúng rồi, tin tức của chủ nhân ở khu 7 đã bị phòng phát sóng trực tiếp công khai, hiệp hội lớn và hiệp hội cỡ trung đều có thành viên rải rác ở các khu vực khác nhau. Vậy đạo cụ chỉ xuất hiện khi tham gia phó bản hay phải đến thương trường mua? Cậu quyết định tạm thời không gia nhập hiệp hội, dưới tình huống không hiểu rõ tin tức về các thế lực từng khu, tùy tiện gia nhập là vô cùng mạo hiểm. Đạo cụ thường bày bán bên trong cửa hàng hệ thống, còn thương trường chủ yếu bán những vật dụng bình thường hàng ngày, nội thất linh tinh, ngài có thể tự cải biến khu nghỉ ngơi, về sau nơi này là nhà của ngài, kẻ không được mời hoặc có sự đồng ý từ chủ nhà thì không thể tiến vào, người khác cũng không tìm thấy ngài đâu. Viên nói, Quý Ngư theo hướng dẫn click mở cửa hàng hệ thống, bên trong bán khá nhiều đạo cụ nhưng đa số đều là vũ khí bình thường, tỉ như súng ống. Phần giới thiệu đạo cụ không hề giống với những đạo cụ cậu đạt được ở phó bản. Xem ra đạo cụ bên trong phó bản tương đối đặc biệt nên khó thu hoạch hơn. Viên lại nói, thông quan phó bản thử nghiệm chỉ khen thưởng một hoặc hai đạo cụ cấp thấp, nhưng do ngài biểu hiện không tồi nên mới được quỳ tặng quả á, ở cạnh một người chơi ưu tú khiến nó rất có cảm giác thành tựu. Nói như vậy sau khi tao rời đi phó bản biệt thự trên núi vẫn tiếp tục mở cửa sao? Cậu nghĩ nếu phó bản mở lại vậy những người khác chẳng phải chỉ cần xem livestream là có thể thông quan một cách nhẹ nhàng rồi. Thân thể tròn xoe của Viên lắc lư trái phải giống như lắc đầu phủ nhận. Phó bản đã thăm dò hoàn chỉnh cốt truyện sẽ đóng cửa vĩnh viễn. Hơn nữa người chơi không thể tự lựa chọn tham gia phó bản, mà phải do hệ thống sắp xếp ngẫu nhiên. Đôi khi cũng có vài trường hợp dùng đạo cụ riêng tiến vào phó bản đặc biệt. Tao nghĩ kỹ rồi, tiến vào phó bản tiếp theo thôi. Quý Ngư gợn sóng bất kinh, cặp mắt đen lộ ra tia trầm ổn. Viên giật mình, chủ nhân định đi luôn á, sao không ở lại chơi thêm mấy ngày? Bên ngoài có người ngồi canh, tao trốn cũng vô dụng, đạo cụ dịch dung thì mắc lắm mua không nổi. Hơn nữa, cơ thể cần phải bổ sung nhu cầu tất yếu là thức ăn nước uống. Biện pháp duy nhất chính là tiến vào phó bản, dù sao thì sớm hay muộn gì cũng vào. Cậu bình tĩnh phân tích. Từ khu nghỉ ngơi trực tiếp vào luôn phó bản được không? Được thì được, nhưng toàn là phó bản ngẫu nhiên thôi. Viên trả lời, không sao, mau vào phó bản mới đi. Quý Ngư nhanh chóng mua mấy thanh dao nhỏ và một khẩu súng sau đó nhấn nút tiến vào phó bản. Trước tiên cậu cần phải nâng cao sức mạnh của mình, như vậy mới không bị người khác áp chế. Còn tin tức liên quan đến cách rời khỏi trò chơi có lẽ ngay cả Viên cũng không biết, dù sao thì nó do hệ thống phái tới mà. Vô số hình ảnh hiện lên trước mắt Quý Ngư, một trận choáng váng đánh úp, khi mở mắt ra cậu phát hiện mình đang đứng trước một tòa kiến trúc màu trắng. Đại sảnh livestream, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đờ mờ, tao vừa nhìn thấy cái gì vậy? Quý Ngư livestream tiếp kìa bay ơi bay, mới rời khỏi phó bản thử nghiệm đã vào phó bản tiếp theo. Này người gì chứ không phải người chơi mới nữa rồi. Đừng bảo là nó cũng mê cuồng phó bản giống Sở Ưng nha. Sở Ưng thường xuyên ra vào phó bản con gì. Suốt ngày thông quan phó bản thiếu điều muốn làm tổ ở trong luôn rồi. Biết thì thưa thốt không biết câm mẹ mồm đi. Sở Ưng có nguyên nhân đàng hoàng nha cha nội. Còn Quý Ngư tôi không hiểu ông lấy dũng khí ở đâu ra mà liều vậy nữa. Độ khó giữa phó bản thử nghiệm và phó bản chính thức nó cách nhau một trời một vực cơ. Hai, người mới ấy mà. Ỷ bản thân được đánh giá ở phó bản thử nghiệm không tệ nên nóng vội muốn chứng minh bản lĩnh vào thẳng phó bản chính thức luôn. Không đâu, theo dõi ảnh từ đầu đến giờ Mị biết ảnh là một con người bình tĩnh cẩn thận, mặc kệ Mị quyết định tiếp tục lót dép xem livestream. Một vài hiệp hội muốn mời Quý Ngư gia nhập cũng nghe được tin tức, biết cậu đang trốn tránh vấn đề lựa chọn, bọn họ lại phái người theo dõi sát sao buổi phát sóng. Nếu lần này cậu thuận lợi thông quan phó bản chính thức, chứng minh thực lực của cậu còn mạnh hơn so với tưởng tượng, đến lúc đó đám hiệp hội lớn cũng sẽ chen chân vào tranh người. Một người đội mũ đỉnh nhọn màu vàng, mặc áo mưa vàng đứng sau cột đá, nhìn màn hình nhỏ sáng lên của Quý Ngư, gã nhếch khóe miệng. Tên Quý Ngư nhỉ, hy vọng sẽ là hạt giống tốt. Bởi vì lượng khán giả theo dõi gia tăng, màn hình phát sóng Quý Ngư ở khu phó bản chính thức có vị trí không tồi. Đại sảnh livestream rất rộng, giống như một không gian vô tận, mỗi khu xây 4 cây cột, bề mặt chạm trổ sinh vật mang hình thù cổ quái. Người bình thường cũng không dám tới gần, chứ nói chi đến chuyện sờ vào. Nơi này phân chia ra làm 4 khu, khu phó bản thử nghiệm, khu phó bản chính thức, khu phó bản đặc biệt và khu cao thủ. Muốn mở phó bản đặc biệt phải dựa vào đạo cụ đối ứng, cho nên khu phó bản đặc biệt rất vắng vẻ. Hầu hết khán giả đều tập trung tại khu phó bản chính thức, đây cũng là nơi nhiều màn hình phát sóng trực tiếp hoạt động nhất. Khu cao thủ là khu vực phát sóng những người chơi thuộc top 100 trên bảng xếp hạng. Một khi có cao thủ mới nổi tiếng mở livestream, số lượng khán giả tập trung còn nhiều hơn khu phó bản chính thức. Khu phó bản chính thức nhiều người chơi nhất, vì thế đoạn video của bọn họ đều ở trạng thái trôi nổi, có khán giả xem video mới được đẩy lên top. Lượng khán giả theo dõi Quý Ngư ở phó bản biệt thự trên núi rất nhiều, hiện tại thấy cậu tiến vào phó bản mới nhanh như vậy, bọn họ tò mò tụ lại đây, thậm chí có người còn xách theo ghế riêng đến ngồi hóng. Phó bản Quý Ngư nhìn tòa kiến trúc trắng trước mặt, trên bảng hiệu viết, Viện Điều Dưỡng Bình An. Xét theo phong cách trang hoàng biệt thự trong phó bản thử nghiệm. Bình An, khẳng định là từ trái nghĩa. Hi, chúng ta lại gặp nữa rồi. Chào mừng đến với phó bản, Viện Điều Dưỡng Bình An. Điều kiện thông quan phó bản lần này là thoát khỏi Viện Điều Dưỡng. Thời hạn 5 ngày, công bố quy tắc như sau. Quy tắc 1, hãy lựa chọn đồng đội thật cẩn thận. Quy tắc 2, đến tầng 5 cùng nhân viên chính thức của viện điều dưỡng. Quy tắc 3, không được tấn công viện trưởng. Quy tắc 4, khi thân thể phát sinh dị biến hãy uống viên thuốc màu lam. Quy tắc 5, xin ở chung hòa thuận với hộ lý của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh hệ thống vang trên đỉnh đầu, Quý Ngư làm bộ như không nghe thấy. Lúc nãy cậu đã chú ý đến bên cạnh có vài người mặc đồ bệnh nhân giống mình. Trên sổ tay ghi rằng trong phó bản chính thức sẽ xuất hiện NPC người thường. Trước hết cậu cần phải che giấu thân phận, ít nhất không thể để NPC phát hiện ra điều không thích hợp. Hơn nữa quy tắc 1 từng nói, hãy lựa chọn đồng đội thật cẩn thận. Người chơi mặc đồ bệnh nhân cũng không nhất định đều là đồng đội, cách chương.